Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, phần 290, chương 290 huyền hà quỷ độ huyết hồng đếm ngược treo ở trên màn hình, hệ thống nhắc nhở phá lệ gấp. Gáp, vệ ếch ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, hắn chỉ rất nhỏ nâng nâng mắt. Giây tiếp theo, tần hệ thống nhắc nhở liền không hề dự triệu bắn ra. Huyết hồng đếm ngược dừng hình ảnh ở bối cảnh giao diện chung chúc mừng người chơi, vệ ếch, phá. Giải Thái Nguyên Cung hội dâng hương mấu chốt manh mối. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, phá giải, hồ gia tân bí. Phòng livestream kinh hoàng lo lắng làn đạn còn tạp ở trên màn hình. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở đã trục trặc soát ra, phòng livestream. Ngoặc kép chấm hỏi, phòng livestream. Ngoặc kép chấm hỏi, bọn họ có người liên nhiệm vụ văn bản đều còn không có xem xong đâu. Vệ đội như thế nào cũng đã giải ra tới. Sậu khởi sậu lạc, vệ đại thiếu gia phá giải vấn đề tốc độ liền cùng hắn làm sự tốc độ giống nhau mau, phòng lai. Stream người xem liền phản ứng đều không kịp. Vệ ếch đã băng, một tiếng đem trong tay thật dày sổ sách đảo khấu ở mặt bàn. Ngay sau đó, hắn áo dài mang phong mà chuyển hướng còn lại sổ sách cái giá. Bước nhanh từ phía trên kéo xuống một quyển lại một quyển sổ sách. Dầm phiên động trang giấy ở trong tay hắn phảng phất thành cái gì quan trọng chứng cứ. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được hội dâng hương quan trọng manh mối. Chúc mừng người chơi, VX, đạt được bộ phận chứng cứ phạm tội. Hệ thống nhắc nhở như lạc bàn mưa rào giống nhau xoát ra, không có nửa điểm săn sóc những người khác ý tứ. Vệ ếch trên mặt không có gì biểu tình mà nhanh chóng phiên 5-6 bổn sổ sách. Đáy mắt mang vài phần lạnh băng. Hồ ra sổ cái chung nhất khả nghi ký lục là lúc trước kia hai điều. Hoàng Kim thu vào ký lục, kia cũng là hết thảy đột phá khẩu, vệ ếch trừ. Là 2 năm trước hồ ra sổ cái, đệ nhất bút tiến trướng, ngày 3 tháng 10. Thu hoàng kim trăm lượng, bên cạnh có cái màu đỏ ký hiệu, dựa theo vệ ếch lật xem chỉnh bồn sổ sách. Tình huống tới xem, cái này ký hiệu tỏ vẻ hồ hồ sơn đối này số tiền phi thường bất mãn, hắn cảm thấy này số tiền thiếu. Sổ sách chung sở hữu doanh thu rõ ràng thiếu giai thôn trang thương đường bên cạnh. Đều sẽ có như vậy một cái màu đỏ ký hiệu. Hồ ngũ gia đối này số tiền không hài lòng. Khi cách mấy ngày, đồng dạng ngôn ngữ bất tường hoàng kim tiến trướng lại nhiều một bút. Đệ nhị bút hoàng kim tiến trướng thời gian vừa vặn eo sông Hà Quan bán thang lão đầu con rể chết thảm thời gian điểm phụ cận 10 tháng trước. Bán thang lão đầu con rể ở eo sông Cha Hà. Sau đó không lâu, Thái Nguyên thành hồ gia liền nhiều một bút không có ghi chú rõ lai lịch hoàng kim. Cùng lúc đó, hồ ngũ gia cho rằng này số tiền nhẹ lại không lâu. Bán thang lão đầu một nhà chết thảm, hồ gia tiến trướng đệ nhị bút hoàng kim. Này bút hoàng kim so đệ nhất bút phiên gấp 3 có thừa, chỉ cần đem hai cái thời gian điểm đối thượng. Lại làm đơn giản phỏng đoán. Đã xảy ra cái gì tức khắc cha ra manh mối eo sông sáu ra ở Hoàng Hà mắt đào kim. Đem Hoàng Hà đại đê quật 03 năm. Phía trên triều đình lại không chút nào biết được. Trừ bỏ eo sông sáu ra gan lớn tâm tàn nhẫn. Thường xuyên giết người diệt khẩu ngoại. Không có khả năng không có người ở phía trên che lấp chiếu ứng. Mà hiện tại, vệ ếch tìm ra cái kia eo sông sáu ra sản ô dù tồn tại. Thái Nguyên nhà giàu nghiệp quan, thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim, Hoàng Hà vỡ 3 năm, quỷ hoạn liên miên, càng là phú quý lưu du Thái Nguyên cự thương, đối hoàng kim nhu cầu càng lớn, hồ gia chính là một trong số đó, đệ nhất bút hoàng kim. Hẳn là eo sông sáu gia cứ theo lẽ thường cấp Thái Nguyên hồ gia đưa tới, hiếu kính, đại khái suất. Là bởi vì eo sông tới Tân Hà Quan, eo sông sáu gia dựa theo lệ thường, cấp Thái Nguyên bên này đưa tiền, lên tiếng kêu gọi, nhưng là eo sông sáu ra không nghĩ tới, bán thang lão đầu, con rể thế nhưng như thế xương cứng. Cư nhiên cùng bọn họ ngạnh khiêng rốt cuộc, còn đưa ra mật tin, không chỉ có lộng chết quan phủ phái tới Hà Quan, còn làm mật báo tặng đi ra ngoài. Eo sông sáu ra mới luống cuống, đệ nhị bút đưa tới Hồ gia Hoàng Kim. Lúc này mới lập tức phiên gấp ba có thừa, này đệ nhị bút Hoàng Kim. Đã là hiếu kính, cũng là thỉnh Thái Nguyên Hồ gia hỗ trợ bình mối họa, Thái Nguyên thành Hồ gia. Cùng eo sông sáu gia có ích lợi lui tới, eo sông sáu gia với Hoàng Hà biên quật hà lấy kim. Thái Nguyên nhà giàu ở, thế bọn họ chu toàn che lấp, liền tính là eo sông Hoàng Hà khẩu tử thật quyết, cũng cùng Thái Nguyên Hồ gia Hồ Ngũ gia không có gì quan hệ. Đầu tiên, Hoàng Hà ly Thái Nguyên khá xa, Hoàng Hà phát lũ lụt yêm không đến Thái Nguyên thành nghiệp quan nhà giàu. Tiếp theo, Hoàng Hà ba năm các nơi lũ lụt chạy dài không dứt. Cho dù là lại nhiều một chỗ eo sông vỡ, cũng sẽ không bị hoài nghi là nhân vi, càng sẽ không bị đoán được rời xa Hoàng Hà Hồ gia trên đầu, eo sông sáu ra quật Hoàng Hà kim nhãn. Hướng Thái Nguyên Hồ gia tìm kiếm che chở, hại chết Hà Quan sau, đưa tiền thỉnh Thái Nguyên bảo, hộ, dù bình ổn hậu hoạn. Toàn bộ Hoàng Hà thảm án mạch lạc đã lại. Rõ ràng bất quá, duy nhất vấn đề là Thái Nguyên Hồ gia, Hồ gia Hồ Ngũ gia Hồ Hổ Sơn, rốt cuộc là như thế nào giúp eo sông đem sự tình áp xuống đi. Lại lần nữa mở ra một quyển sổ sách, về ếch tầm mắt tỏa định ở một bộ phận ký lục thượng đó là Hồ gia, thêm hương bái hương, chủ trì. Hương đầu sẽ ký lục. Tìm được rồi, hương chủ, có bản lĩnh tìm ra mật tin. Ngăn lại mật báo, chiếm cứ Hà Quan phu thê huyết lệ tuần hà thành quả. Quả nhiên chỉ có hương chủ cùng cung hội dâng hương. Hồ gia ở trong đó chỉ là cái dắt đầu kíp nổ tồn tại, leng keng. Chúc mừng người chơi vệ ếch hoàn thành đối Hồ Ngũ gia, thư phòng thăm dò. Thăm dò độ 100%. Tiểu chuột gặm hoàng thổ, cự chuột thực kim cao, Hồ gia Ngũ gia hả hội dâng hương nhóm tìm kiếm trợ giúp. Che lấp eo sông Hà Quan chết thảm, rốt cuộc kẻ hèn sông nhỏ quan, có thể nào cùng Thái Nguyên cự thương tương đối kháng. Chó săn tìm tung, đã hoàn thành. Khen thưởng, oán hận phụ giấy sao một, đặc thù vật phẩm, sử dụng phương pháp thỉnh người chơi tự hành sơ soạng. Âm lãnh máy móc điện tử âm ở bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở vang lên một khắc. Vệ ếch cùng phòng livestream màn hình đồng thời xuất hiện một vài bức hình ảnh. Một cái cảnh tượng vội vàng eo sông sáu đại gia quản sự áp một đám hoàng kim đi vào Hồ gia đại. Trạch, Hồ Ngũ gia mở ra một phong thơ. Xem qua tin sau, khinh miệt mà cười nhạo. Xua tay nhận lấy kia đôi hoàng kim, không lâu. Một kiện máu chảy đầm đìa quần áo, công đạo một bao thật dày dính máu mật tin, eo sông Hà tình đồ, bị Hồ gia Ngũ gia mang vào không biết tên tối tăm trong phòng, rào tà âm hiểm cười từ trong bóng. Đêm truyền ra, hình ảnh chợt gián đoạn, lúc ban đầu vệ ếch tìm kia bổn sổ sách ký lục Hoàng Kim Tiến. Chướng kia hai trang chướng mỏng đột nhiên tự hành bóc ra. Rơi xuống vệ ếch trước người, vệ ếch giơ tay đem giấy bắt lấy, trang giấy mặt phát ra nhàn nhạt hắc khí. Đây là oan hồn căm hận phẫn oán ký thác này thượng đặc thù, oán hận phụ giấy tản mát ra một loại cực kỳ âm trầm lạnh lẽo hơi thở. Phảng phất có người nào thống khổ ở ngắn gọn hai hàng thu kim ký lục quay cuồng. Muốn lao ra giấy mặt cũng khó trách. Hà Quan phu thê nhận hết khổ hình. Một nhà chết thảm mới đưa ra mật tin mật báo hủy ở Hồ gia Ngũ gia trong tay. Vận mệnh chú định, bọn họ thống khổ oán hận tự nhiên sẽ chui vào Hồ Ngũ gia nhẹ nhàng bâng quơ thu hồi ký lục. Chung, chỉ là, vệ ếch ngón tay từ trang giấy giao diện xẹt qua. Muốn thử kích phát, thẩm tử quan, nhiệm vụ, nếu có thể kích phát thẩm tử quan nhiệm vụ. Trình độ nhất định thượng có thể làm bán thang lão đầu một nhà được đến chút an ủi. Bởi vì thẩm tử quan thẩm phán nếu hoàn thành, bị thẩm phán tội đồ là sẽ bị kéo vào thẩm liều mạng bộ, trung thiêu chết, căn cứ về ếch hạ vài lần. Vốn dĩ xem, đối quái dị tới nói, chết ở địa quan ấn thẩm phán hạ, sau bất luận cái gì một loại cách chết đều hoàn toàn. Vệ ếch tâm ngại đem, hương chủ, cùng hội dâng hương, thêm đến chính mình thẩm liều mạng bộ thượng, nhưng là thẩm chết, nhiệm vụ cũng không có như vệ ếch suy nghĩ mà bắn ra, phát ra oán khí trang giấy chỉ là âm trầm mà dừng ở trong tay hắn. Vệ ếch chân mày cau lại, Thiết Ca Nhi không biết, Ngụy Thiếu, ở hồ gia ngũ gia trong phòng đùng một trận phiên là đang tìm cái gì. Cũng đi theo cầm lấy một quyển, tò mò mà hật xem lên, vệ ếch ở phó bản từ trước đến nay không có cùng người giải thích thảo luận. Thói quen, lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn cầm giấy, đối với ngọn đèn dầu thong thả quan sát, trang giấy có oán khí. Thuyết minh hồ gia sự cùng hắn suy đoán giống nhau, có oán có oan. Địa quan ấn lại không có động tĩnh, là bởi vì hồ gia trạch có hương lâu. Hương chủ quỷ vận quá cường, áp chế hiểu biết phong trình tự không nhiều lắm địa quan ấn sao. Không chờ vệ ếch lại quan sát, vẫn luôn ngồi ở cái bàn biên, lười nhác xem hắn quỷ thần chân dài một đáp, rất có hứng thú mà thấu lại đây. Thần thon dài to rộng tay ấn ở vệ ếch đầu vai. Người thật là kỳ quái, vệ ếch mặt vô biểu tình mà xem qua đi, tóc bạc thanh niên đỏ sậm trong mắt. Không có nửa điểm ấm áp, quỷ thần lại tựa hồ không cảm nhận được giống nhau, như cũ hứng thú dạt dào mà quan sát đến hắn. Trong tay roi ngựa cán roi để ở hắn trên cằm, còn không phải là bốn cái bị chết phế vật con kiến. Đáng giá vì bọn họ chọc phải lớn như vậy. Quỷ thần nói còn chưa nói xong, bốn cái bị chết phế vật con kiến vừa ra, tóc bạc thanh niên đã mau chuẩn tàn nhẫn mà nhấc chân mạnh đá vào cái bàn trên đùi. Đem cái bàn loảng xoảng đá hướng vách tường, hắn này một chân đá đến mau chuẩn tàn nhẫn. Nếu không phải quỷ thần nhảy đến mau, thế nào cũng phải liền bàn dẫn người đánh vào ven tường không thể. Thật lớn động tĩnh kinh động đang ở hai mắt ngất đi xem sổ sách Thiết Ca Nhi. Thiết Ca Nhi đột nhiên thao đao, chiều bọn họ xoay người. Ngụy Thiếu, muốn, nam nhân chân dài đạp lên mặt đất. Quan ngoại trường ống giày ủng lóe thuộc ra ánh sáng, vốn nên là nô tài ác phó một đầu gối để ở sổ sách giá thượng, đem hỉ nộ vô thường đại thiếu sau này đầy. Trong tay roi ngựa đè ở Ngụy Thiếu gương mặt biên, mặt khác một bàn tay tựa hồ là cầm Ngụy Thiếu tay. Nam nhân không kiêng nể gì, mang theo điểm làm người ấn tượng khắc sâu tà khí, làm lơ mặt khác một bên Thiết Ca Nhi, quỷ thần. Ngón tay ấn ở vệ ếch thủ đoạn chỗ, lòng bàn tay đè nặng nhảy lên động mạch, ngươi từ miếu thành hoàng đoạt ra tới đổ vật đâu. Quỷ thần chậm gì gì hỏi, vệ ếch nguyên bản muốn đem thần đá văng. Lời này vừa ra, vệ ếch động tác dừng một chút miếu thành hoàng. Hương chủ, hồ gia, âm trạng tố chủ, tâm niệm vừa động, thành hoàng đêm đoạn, đoạt ra tới thành hoàng tàn chén thánh xuất hiện ở vệ ếch trên tay, hắn trực. Tiếp đem tàn chén thánh hướng sổ sách trên giấy nhấn một cái, cảnh cáo. Khu vực người chơi, lâu lâm, vệ ếch, giải tác thái nguyên cao nguy manh mối. Đại hương lâu nguy hiểm cấp bậc tăng lên chói tai bén nhọn dị vang đã liên tục vang lên vài. Khắc chung, loại này dị vang tựa hồ là thái nguyên cung hội dâng hương nào đó phòng tuyến bị kích. Phát cảnh báo, loàng xoàng loàng xoàng loàng xoàng dạ du thần tuần bộ trầm trọng bước chân ở phố lớn. Ngõ nhỏ không ngừng vang lên. Cung hội dâng hương, truyền ra khẩn cấp cảnh báo khi hồ ra tay đấm, tiêu sư cũng đi theo phân ra một bộ phận lực lượng đi tuần tra. Bên ngoài động tĩnh đại đến làm mỗi người tâm hoảng sợ, nội thành đều lớn như vậy động tĩnh. Ngoại thành lùng bắt lực độ càng không cần phải nói, mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Vệ ếch vệ ngũ ra mặt vô biểu tình mà đứng ở hồ gia chủ nhà cửa trong phòng. Thiết ca nhi đã bị tống cổ đi nghỉ ngơi. Vệ ếch gặp cùng quỷ thần răng co, quỷ thần ngồi ở trên bàn. Hơi hơi nhướng mày mà nhìn vệ ếch, bán thang lão đầu một nhà thảm án phía sau màn độc thủ thầm chết. Nhiệm vụ như vệ ếch mong muốn mà kích phát, duy nhất đại giới chính là đem Thái Nguyên làm đến dư. Luận xôn xao, giải nguyên chân bọn họ không biết vệ ếch làm cái gì. Vệ ếch chính mình lại là rõ ràng chân chính kích phát hương chủ cấm. Kích phát Thái Nguyên toàn thành giới nghiêm, là hắn cuối cùng cùng quỷ thần một khối kích phát huyết án, manh mối, ngay từ đầu vệ ếch không thể. Từ mang oan hồn oán hận trên giấy kích phát thẩm chết nhiệm vụ. Là bởi vì, nhiệm vụ này đã có, thành hoàng, quản, hương chủ, nuốt ăn, thành hoàng. Thành hoàng, là đầy đất âm quan, có quyền thẩm phán âm phủ tội trạng. Hồ gia thu hoàng kim hối lộ sau. Chỉ sợ đem cái này oan án chuyển thành âm trạng đầu cho Thái Nguyên thành hoàng. Mà lúc này Thái Nguyên thành hoàng đã bị hương chủ cắn nuốt, hương chủ khống chế hạ thành hoàng đêm đoạn. Có thể cố ý ngăn chặn oan án không thêm xử lý, thành hoàng cùng địa quan ở vào cùng cái đoạn tội hệ. Thống đã ở vào âm tàu địa phủ thẩm phán lưu trình trung án tử. Tự nhiên không thể lại hào lần thứ hai, nếu hương chủ vẫn luôn như vậy áp chế kéo xuống đi. Kia bán thang lão đầu một nhà thảm án, cho dù là ở âm tàu địa phủ đều vĩnh viễn không được lật lại bản án, vệ ếch muốn đem án tử tiếp nhận. Lại đây, liền cần thiết đến từ Thái Nguyên thành hoàng, đem âm trạng oan án chuyển giao cấp, địa quan cung, vệ ếch mạo hiểm dùng từ thành hoàng đêm đoạn đoạt ra tới thành. Hoàng tàn chén thánh, lợi dụng cái này đạo cụ, làm chính mình ngắn ngủi mà có được điểm, thành hoàng, còn sót lại lực lượng. Đem oan án xoay lại đây, cũng chính là cái này hành động. Đem toàn bộ Thái Nguyên nguy hiểm độ cùng toàn bộ lực độ trực tiếp kéo đầy, hương chủ, nuốt ăn. Thành hoàng. Đối thành hoàng lực lượng lại mẫn cảm bất quá, vệ ếch một mượn thành hoàng còn sót lại lực lượng, không khác ở hương chủ nhất cảnh giới lôi khu thượng tàn nhẫn dẫm. Thoạt nhìn nửa điểm không suy xét bên ngoài những cái đó cùng đội món lòng chết sống, người những cái đó đồng đội là có chút xui xẻo. Quỷ thần ngữ khí vi diệu mà đánh giá, thần thuận miệng nhắc tới kỳ. Vệ ếch đảo thật dám trực tiếp đắp lên đi a, tác giả có lời muốn nói. Tiết cầu, ta liền miệng thiếu một câu vệ miêu, tia chớp huy trào, trực tiếp đánh nát lớn nhất bình hoa. Tiết cầu, tới, ngày hôm qua rút ra tùy cơ con số là đệ 6 điều. Đệ 66 điều, đệ 166 điều, đệ 266. Đệ 366 điều, như cũ ấn 2 phân bình tính toán. PS, tấn giang chiều dây dây tệ mở thưởng thời gian trọng, thẻ kẹp sách trúng thưởng chờ ta ngày mai lại thông chi. 3, 4, gạch dưới tấu chương tiếp tục chiều thẻ kẹp sách, may mắn con số hạ chương công bố. PP, sau, sau, sau, sau, sau. Sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.